ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 13, công tác chứng thực 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất cấp đoàn lính đánh thuê cùng cấp 2 đoàn lính đánh thuê, chênh lệch kỳ thật là rất lớn, đặc biệt là các loại đặc quyền phía trên cũng tỉ như thuốc biến đổi gen ưu đãi số lượng. Nhất cấp đoàn lính đánh thuê mỗi tuần lễ chỉ có 50 bình thuốc biến đổi gen có ưu đãi. Nếu như tiếp tục mua sắm giá cả thì sẽ tăng lên về 300 tích phân một bình. Nhưng nếu như là cấp 2 đoàn lính đánh thuê, mỗi tuần lễ lại có 200 bình thuốc biến đổi gen có ưu đãi. Hai cái này chênh lệch có thể rất lớn, nhưng mà này còn chỉ là một loại trong đó đặc quyền, nếu như từ chỉnh thể đến coi là cấp 2 đoàn lính đánh thuê tư nguyên ưu đãi tối thiểu là nhất cấp đoàn lính đánh thuê 5 lần trở lên. Cũng chính vì vậy, La Kiệt mới có phấn khích nói lời như vậy. Chuyện này là thật, Lâm Tinh Hải nghe nhất thời vui vẻ. Đương nhiên, nếu như chúng ta đạt tới cấp 2 đoàn lính đánh thuê tổng thể tư nguyên tuy nhiên không kịp những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê, nhưng những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê bồi dưỡng hạt giống thành viên cũng không chỉ là một cái hai cái. Tổng hợp xuống tới, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn có thể cho ngươi so cấp 3 đoàn lính đánh thuê tốt hơn bồi dưỡng đãi ngộ. La Kiệt một mặt thôi tâm trí phúc nói ra, nhìn lấy La Kiệt trên mặt biểu lộ, Lâm Tinh Hải không khỏi buồn cười nói. Yên tâm, ta không phải những cái kia bạch nhãn lang, chỉ cần Liệt Thiên Dòng binh đoàn không có làm thật xin lỗi ta sự tình ta liền sẽ không đi. Mà lại, ngươi thật không thích hợp làm loại này lôi kéo người tâm sự tình, trên mặt biểu lộ thì không đúng chỗ còn không bằng cho thêm ta mấy bình thuốc biến đổi gen. La Kiệt biểu lộ nhất thời cứng đờ, thẹn quá thành giận đứng lên, nói ra. Tiểu tử ngươi, vậy cứ như vậy, ngày mai 8 giờ lính đánh thuê quảng trường tập hợp. Sau khi làm xong hắn liền muốn đi ra ngoài, bất quá lại bị Lâm Tinh Hải gọi lại. Lão La chờ một chút, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay. Thật đúng là không biết lớn nhỏ, nói đi chuyện gì. La Kiệt tức giận nói, nhưng trên mặt hắn lại mang theo ý cười. Bởi vì Lâm Tinh Hải đối với hắn xưng hô thay đổi, theo La Kiệt đội trưởng biến thành Lão La, xưng hô như vậy tuy nói có chút không biết lớn nhỏ, nhưng hiển nhiên thân cận rất nhiều. Ta cái kia mấy tên bạn cùng phòng ngươi đều gặp đi. Ta muốn giúp các nàng tìm phần tốt công tác tốt nhất có thể tại quan phương cơ cấu đi làm, nếu như vậy, phủ đầu bang thật muốn đối phó các nàng cũng sẽ có điều cố kỵ. Lâm Tinh Hải không có bất kỳ cái gì cong cong lượn lượn, nói thẳng. Nghe Lâm Tinh Hải nhắc lên hắn bạn cùng phòng, cho dù là La Kiệt cũng không khỏi đến có chút hâm mộ. Hắn theo quản lý nhân viên chỗ đó, tra được Lâm Tinh Hải ở đến 301 phòng, liền trực tiếp tìm đi qua, nhưng mở cửa cái kia một cái chớp mắt, hắn thật sự coi chính mình đi nhầm phòng. Hắn thực tại không hiểu, Lâm Tinh Hải đến cùng đi cái gì vẫn cứt chó, lại con nữ nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là 5 cái mỹ nữ. Người cùng các nàng quan hệ thế nào? La Kiệt nghĩ kỹ một lát sau, hỏi. Lâm Tinh Hải đương nhiên minh bạch lời này có ý thứ gì, mình cùng Liễu Diệu Diệu quan hệ, đem quyết định La Kiệt sẽ ra bao lớn lực đi hỗ trợ. Cho nên tại hơi trầm tư về sau, hắn cẩn thận nói ra. Ta cùng Liễu Diệu Diệu là bạn học thời đại học trung đụng cũng rất hòa hợp, nếu như không dính đến nguy hiểm tính mạng, có thể giúp ta đều sẽ đi giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Kiệt gật gật đầu, dạng này hắn thì trong lòng hiểu rõ. Chính vụ sảnh chủ quản trước kia nợ ta một món nợ ân tình, đưa các nàng 5 người an bài đi vào không có vấn đề, đương nhiên chức vị những thứ này, ngươi thì đừng hy vọng, cũng đều là tiếp tân hoặc là tiếp đãi loại hình công tác. Ha ha, vậy liền cảm tạ. Lâm Tinh Hải nghe, lúc này vui vẻ. Vậy ta trước hết đi tìm vị kia chủ quản, thương lượng một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng ngày mai liền có thể làm cho các nàng chính thức nhận chức. La Kiệt sau khi nói xong, liền vội vã rời đi. Như thế vội vàng, ngoại trừ an bài chuyện công việc bên ngoài, hắn còn muốn vội vàng về đoàn lính đánh thuê, đem Lâm Tinh Hải sự tình hồi báo cho đoàn trưởng. Dù sao nắm giữ đặc thù thể chất người, thật sự là quá hiếm thấy. Căn cứ hắn biết toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn người, cũng chỉ có sở trưởng một người, là đặc thù thể chất. Nếu như đem Lâm Tinh Hải bồi dưỡng lên, như vậy tuyệt đối có thể trở thành bọn họ đoàn lính đánh thuê trụ cột, thậm chí cũng có thể đem bọn hắn Liệt Thiên Dòng binh đoàn, mang lên đỉnh phong. Gặp La Kiệt đi được như vậy vội vàng, Lâm Tinh Hải rất muốn nói một câu, ngươi còn không đưa tiền. Bất quá so với Liễu Diệu Diệu công tác của các nàng vấn đề, cái này 2 ly cà phê tiền, thì không coi vào đâu. Thanh toán xong 6 giờ tích phân, Lâm Tinh Hải trên mặt nụ cười rời đi. Trở lại túc xá, ngũ nữ còn thảo luận tìm chuyện công việc. À, ngươi trở về à, ngày mai là không phải liền muốn đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi. Liễu Diệu Diệu nhìn thấy Lâm Tinh Hải trở về, lập tức dò hỏi. Rõ ràng vừa sáng sớm thì ra ngoài. Lâm Tinh Hải gật đầu cười. Vương Giao, các ngươi ngày mai muốn đi đâu chấp hành nhiệm vụ nha? Trầm Y Mỹ, vừa mới vị kia là đội trưởng, là đến an bài cho ngươi công việc cụ thể sao? Liễu Diệu Diệu, nhiệm vụ lần này nguy hiểm đại sao? Chúng nữ đều líu díu hỏi đến, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều thì là lo lắng, dù sao lính đánh thuê thế nhưng là mạo hiểm cực cao nghề nghiệp. Các nàng có thể còn cần Lâm Tinh Hải bảo hộ cho nên mặc kệ là xuất phát từ tình cảm, vẫn là tự thân trên lợi ích đều không hy vọng Lâm Tinh Hải ra chuyện. Nhiệm vụ lần này, ta chính là đi mở mang hiểu biết phương diện an toàn các ngươi yên tâm. Còn những chuyện khác tại nhiệm vụ chấp hành hết trước đó, tạm thời còn muốn giữ bí mật. Lâm Tinh Hải cười an ủi một câu. Nghe được đối phương nói như thế, chúng nữ cũng tức thời không có hỏi nhiều. Ngược lại là các ngươi chuyện công tác thảo luận thế nào? Lâm Tinh Hải hỏi đến tiến lên hai bộ đi tới Liễu Diệu Diệu giường chiếu bên cạnh. Ở chỗ này phủ lên một chương tầng dưới khô bản vẽ mặt phẳng, lúc này chương này bản vẽ mặt phẳng phía trên rất nhiều kiến trúc thiết bị công xưởng đều bị vòng đi ra, ở bên cạnh còn có ghi chú. Có thể nói nhìn lấy tấm ảnh này, đối với tầng dưới khô những địa phương nào có dạng gì công tác đều vừa xem hiểu ngay. Không được tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại có cái này 7 chỗ địa phương, có thể thử một chút. Nếu như vẫn chưa được chúng ta chỉ có thể đi chế y nhà máy làm phổ công, nơi đó việc tốn thể lực so ra mà nói thiếu điểm. Liễu Diệu Diệu nói, ánh mắt có chút ảm đạm. Vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua nơi này? Lâm Tinh Hải chỉ bản vẽ mặt phẳng trung ương chỗ một dãy nhà nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệu Diệu bọn người theo Lâm Tinh Hải chỉ địa phương nhìn qua cái kia tòa nhà kiến trúc rất lớn, mà lại tương đương mỹ quan. Nhưng Liễu Diệu Diệu bọn người lại làm như không thấy, thậm chí tại bản vẽ mặt phẳng phía trên, liền cơ bản ghi chú đều không viết lên. Không phải không cân nhắc, mà chính là không dám cân nhắc, chính vụ sảnh dù cho thiếu người, cũng căn bản sẽ không đối ngoại chiêu mộ. Liễu Diệu Diệu lắc đầu, vậy các ngươi muốn không nghĩ tới đây công tác, ta nói chính là tiếp tân, hoặc là tiếp đãi loại này chức vị. Lâm Tinh Hải nói ra, chỉ cần là tại chính vụ trong sảnh công tác, bất luận cái gì chức vị đều sẽ bị đoạt bể đầu, ta nghe nói tiền lương thấp nhất chức vị, một tuần lễ cũng có 80 điểm tích phân. Cái này thu nhập cơ hồ là những công tác khác cấp 2, ngươi nói ta có muốn hay không? Liễu Diệu Diệu nói lật ra một cái liếc mắt, bất quá sau khi nói xong, nàng dần dần có chút tỉnh táo lại. A Tinh, ngươi vừa mới hỏi vấn đề kia, là có ý gì? Liễu Diệu Diệu thanh âm, hơi có chút run rẩy. Còn lại chúng nữ cũng ý thức được cái gì, các nàng đều dùng một loại đã chờ mong, lại không thể tin được ánh mắt nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Ta xin nhờ La Kiệt đội trưởng, để hắn giúp đỡ tìm việc làm, hắn nói cùng chính vụ sảnh một tên chủ quản có giao tình, nếu như không có gì ngoài ý muốn, các ngươi đều hẳn là có thể đi vào. A, siêu cao độ thét lên, để Lâm Tinh Hải đều cảm giác được lỗ tai có chút đau nhức. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Giao càng là kích động ôm lấy hắn, giật nảy mình. Còn lại chúng nữ, bao quát Liễu Diệu Diệu ở bên trong, giờ khắc này đều tựa hồ quên đi rụt rè, tất cả đều ôm tới. Lúc này Lâm Tinh Hải, là đã hạnh phúc vừa thống khổ, hạnh phúc đương nhiên là chiếm hết tiện nghi, mà thống khổ thì là chỗ bụng dưới đoàn kia tà hỏa, không chỗ phát tiết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.